anh chồng khờ, chương 343, nhưng món đồ này đã được mang lên đây bán đấu giá rồi cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng món đồ này đã được mang lên đây bán đấu giá rồi cơ mà, Hà Nham Đông tranh cãi. Người bán đấu giá có chút xấu hổ, dù sao, đây cũng không phải là chuyện mà anh ta có thể quyết định được. Hải Tam Thòng cười lạnh, hắn ta tiến lên cầm lấy micro của người bán đấu giá, sau đó lạnh lùng nhìn Hà Nham Đông. Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, Hà Nham Đông cũng choáng váng, anh ta không thể nào tin được người đang ở trước mắt anh ta lại là Hải Tam Thông, người có tiếng tăm lừng lẫy trong toàn tỉnh. Sắc mặt Hà Nham Đông lập tức thay đổi, không nghĩ tới người đến là Hải Tam Thông. Cách chương.